5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, thần thần làm sao còn phát ánh sáng a? 5 tuổi đứa bé đã hiểu rất nhiều, Tô Uyển nhàn nhạt biểu thị, Lục Thương Thành khẽ giật mình, biểu lộ có chút khó tin, thế nhưng là, thần thần chính sẽ làm quyết định. Cái khác nhóm chúng ta không can thiệp. Tô Uyển đem hắn đè xuống. Lục Thương Thành cười khan hai tiếng. Ta còn tưởng rằng. Hoàng Lôi thu tầm mắt lại. Nhìn xem ngoan ngoãn ngồi tại đu dây thượng chiết con thỏ nhỏ Tô Thần. Thần thần thời gian không còn sớm a. Đi tắm trước có được hay không? Ngoặc kép, tốt. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đem biến tốt con thỏ nhỏ cùng còn lại cỏ đuôi chó đặt ở trong túi. Giấy, đối đầu Từ Trinh vui mừng ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Từ bá bá, thần thần biên vừa vặn rất tốt nha. Đúng thế, thần thần thật sự là khéo tay. Tiểu gia hỏa được tán dương vui sướng chạy vào phòng cây nấm. Rất nhanh cộc cộc cộc lên lầu. Từ Trinh cảm khái một tiếng. Mới 5 tuổi a, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, không nhao nhao không nháo. Đúng thế, tuổi tác đứa bé không phải nháo muốn xem tivi chính là chơi đùa cỗ. Ai, người than thở cái gì 23 nha? Nhiều hơn hiện tại cũng biết điều, người tiểu cô nương cũng nhanh lên học được. Chúng ta hiện tại là muốn bắt đầu so nữ nhi sao? Ta nữ nhi còn có tiểu cúc tiểu phong. Thật lợi hại không? Xéo đi, kia là ta nữ nhi. Tạ Nana cùng Triệu Tiểu Dĩnh vung lấy tay tới. Ai nha, ăn uống no đủ liền bắt đầu miệng pháo. Đây thật là hướng tới sinh hoạt a. Tạ Nana trêu chọc. Hoàng lão sư, Na tỷ vừa rồi kém chút liền ném hỏng một cái bát. Triệu Tiểu Dĩnh cáo trạng, cho nên rửa chén loại này không hoạt động nổi thích hợp Na tỷ. Tạ Nana hiếm thấy tán thưởng. Ôi, Tiểu Dĩnh người có thể nha. Đủ bằng hữu, Hạ Điền trồng trọt Na tỷ thích hợp nhất. Triệu, nhỏ, đao, phòng cây nấm tuôn ra một trận cười to. Tô Thần đứng tại trên ghế nhỏ. Cái gương nhỏ phản xạ ra bóng loáng phía sau lưng. Tiểu gia hỏa không thôi sờ lên. Lúc này mới chớp chớp đại nhãn tình đem tấm gương thu vào trong ngăn kéo. Cộc cộc cộc đi ra toilet. Chít chít, tiểu hồ ly ôm một khỏa lớn quả đào tại trên bệ cửa sổ gặm. Gặp Tô Thần vào nhà kêu hai tiếng. Rất nhanh chuyển qua đầu cái mông hướng về phía thần thần. Đem lớn quả đào hoàn mỹ che giấu tại xóa tung lớn cái đuôi hà. Tô Thần quyệt miệng. Hừ, thần thần không để ý tới ngươi a. Ta ôm lấy tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ. Tiểu gia hỏa đi phía dưới xem xét. Từ Trinh ôm tiểu tuyết đoàn. Hoàng Lôi ôm quả dứa nhỏ. Hai người cũng yêu thích không buông tay. Lại ngượng ngùng leo núi lầu. Trở về phòng đem chăn đắp lên. Thần thần đi ngủ. Ngữ khí có chút u oán. Tiểu hồ ly thấy thế mới. Chít chít kêu hai tiếng đem hột đào hướng bệ cửa sổ phía dưới quăng ra. Nhảy nhót đến trên gối đầu. Lớn cái đuôi chậm rãi phất qua Tô Thần cái đầu nhỏ. Hừ, Tô Thần đem lớn cái đuôi kéo ra. Tiểu hồ ly vẫn là đem lớn cái đuôi làm cây chổi quét lấy. Tô Thần thanh âm thật thấp theo trong chăn truyền ra. Tiểu hồ ly, ba ba mụ mụ có đệ đệ em gái có thể hay không không để ý tới thần thần à nha. Chít chít, hỏi ngươi cũng không biết rõ. Tô Thần đem chăn kéo xuống. Tiểu ngư ca ca nói, thần thần đi ba ba mụ mụ liền có thể cùng một chỗ nha. Nhỏ, đệ đệ tiểu muội muội khẳng định rất đáng yêu rất xinh đẹp. Thần thần phải nhiều làm chút ít con, thỏ cho bọn hắn chơi. Nói Tô Thần kéo ra ngăn kéo xuất ra giấy viết thư cùng bút. Tạ Nana cùng Triệu Tiểu Dĩnh vụng trộm tại cửa ra vào nhìn thoáng qua. Gặp tiểu gia hỏa tại viết thư nhau nhau lui lại, nhẹ nhàng tướng môn cài đóng. Thần thần thật là lợi hại, nhỏ như vậy liền sẽ viết chữ vẽ tranh. Triệu Tiểu Dĩnh một mặt hâm mộ. Con ta quyết có thể lợi hại như vậy liền tốt. Ta hai cái công chúa ta yêu cầu không cao. Chỉ cần thật vui vẻ trưởng thành liền tốt. Hai cái mẹ giao lưu xong cười cười. Phía dưới truyền đến xốc xếch tiếng bước chân. Đục lỗ xem xét là Tiểu Cúc Tiểu Phong lên lầu. Xuyệt tương đương, thần thần ngủ à nha. Sớm như vậy, không có đâu. Tại viết chữ vẽ tranh, chúng ta đừng quấy dày hắn. Kia Na tỷ, Tiểu Dĩnh tỷ ngươi cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ thiêu. Thua may vá sống đi. Hoàng Lôi, Từ Trinh hai người các loại nhanh 11 giờ mới đi tìm Tô Uyển. Ai nha Tiểu Lục, ngươi chuyện gì xảy ra? Nữ nhân là muốn bảo vệ, không phải lấy ra làm việc. Xem nhóm chúng ta Tô Uyển mệt. Hoàng Lôi phàn nàn, có phải hay không nhóm chúng ta không tìm đến các ngươi? Các ngươi liền muốn một mực làm xuống dưới. Ta cảm thấy bố trí rất thuận tay. Lục Thương Thành chê cười gãi đầu một cái. Thuận tay, kia Tô Uyển thân thể cũng phải chiếu cố a. Tô Uyển cười cười, ta không sao, công việc này không nặng. Hoàng Lôi nghe vậy thần sắc có chút đắc ý. Thật sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thần thần đã ngủ chưa? Tô Uyển hỏi, Tiểu Gia Hỏa đã sớm trở về phòng. Nghe Nana nói hắn viết chữ vẽ tranh. Hiện tại đèn đã tắt, khẳng định là ngủ thiếp đi. Từ Trinh đang nói đám người chậm rãi bò lên trên thềm đá đẩy cửa tiến vào sân nhỏ. Một chút liền nhìn thấy lầu hai Tô Thần gian phòng đang phát ra nhu hòa ánh sáng. A, thần thần có phải hay không lại tỉnh? Từ Trinh hiếu kỳ hỏi. Tô Uyển lại chú ý tới khác biệt. Không đúng, nhóm chúng ta trong phòng ánh đèn là vàng ấm. Cái này ánh sáng, Hoàng Lôi bổ sung, giống như mang theo vầng sáng nhàn nhạt. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành liếc nhau. Hai người lập tức vào nhà lên lầu. Bọn hắn ăn ý không có bật đèn. Lặng lẽ mở cửa, liền nhìn thấy trên giường kia nho nhỏ bóng người giờ phút này cuộn thành một đoàn. Kia mang theo ánh sáng choáng quang mang giờ phút này đang từ thân thể của hắn lộ ra. Chiếu sáng cả phòng, Hoàng Lôi, Từ Trinh cùng nhau hít sâu một hơi. Cái này, hai người bọn họ cứ việc tự giác đã kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy một màn này nhưng như cũ 10 điểm rung động. Không dám nói chuyện lớn tiếng. Hai người rời khỏi ngoài cửa lúc này mới nhíu mày. Thần thần sao 460A còn phát ánh sáng A? Đúng A. Ta nhớ được chúng ta đi đón Tô Uyển bọn hắn cũng không có cái này ánh sáng a. Xuyệt, Lục Thương Thành ra hiệu bọn hắn nhỏ giọng một chút. Hai người lúc này mới cố đè xuống nội tâm kích động cùng nghi hoặc. Lại thăm dò nhìn thoáng qua. Tô Uyển tay theo Tô Thần trên trán rời. Lại lặng lẽ rơi vào trên lưng hắn. Một lát sau quay đầu đứng dậy. Không có phát sốt, sẽ không có chuyện gì. Cái này... Này làm sao có thể không có việc gì đâu. Từ Trinh không đồng ý. Cũng phát sáng cái này. Tô Uyển sắc mặt bình tĩnh. Thần thần ngủ rất tốt. Không có phát sốt, không có làm ác mộng. Chính là không có việc gì. Hoàng Lôi, Từ Trinh liếc nhau. Đến, đứa bé mẹ cũng nói như vậy. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Hai người thấy thế nói một tiếng muộn an vào nhà. Lục Thương Thành lại nói cái gì đều không đi nghỉ ngơi. Đi theo Tô Uyển đi vào ngồi trên sàn nhà. Tô Uyển cho hắn đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Thuận đường ném cho hắn một giường chăn mỏng. Ngươi đi ngủ không ngáy à? Nếu là có tiếng ngáy không cho phép ở chỗ này. Không, không có. Tuyệt đối không có. Lục Thương Thành bận bịu khoát tay. Sau đó mừng khấp khởi ôm chăn mền nằm xuống. Tô Uyển trừng mắt liếc hắn một cái. Không đi rửa mặt. À, ta cái này đi. Phòng cây nấm lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Phía sau núi trên du xanh cười nhìn lấy kia nhàn nhạt thánh quang phảng phất đêm tối ngọn đèn sáng. Từ một cái nhàn nhạt tia sáng dính líu trên trấn kia tôn thần tượng. Thần tích nhiều thiếu niên cũng chưa từng thấy. Là nên đến một trận.